Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi đến khi đạo tiên kéo hắn ra, hắn đã không còn hình người. Triệu Vân lảo đảo một chút, cuối cùng cũng đứng vững. Đạo tiên cũng chẳng khá hơn là bao, trước đó e rằng cũng đã bị biển máu thôn phệ. 9 lần chết 1 lần sống mới thoát ra được, hiển nhiên đã biến thành một người máu, khí huyết vô cùng suy yếu, giờ phút này đang ôm eo giả mà nôn ra máu. Đây là cái quỷ quái gì vậy? Triệu Vân vừa thở hổn hển vừa hỏi. Hắc động không gian. Đạo tiên ngồi phịch xuống đất, Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày, lại theo bản năng nhìn quanh, hắc động không gian hắn tự mình đã từng nghe nói qua, bóng tối vô tận, không có linh khí trời đất, không có vạn vật sinh linh, còn đáng sợ hơn cả khe nứt không gian. Nối liền với hắc động không gian sao? Triệu Vân hỏi. Không phải. Đạo tiên lau vết máu nơi khóe miệng, nói cho cùng thì đó là một mạch tiên tàng, thuộc về bí pháp thần thông. Động thì có, không động thì không, nó không kết nối với bất kỳ nơi nào. Vậy sao lại chạy đến hắc động? Triệu Vân mù tịt. Ngươi không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, của ngươi tự có thiếu sót. Đạo tiên nói nhỏ nhẹ, nếu bản tôn đoán không sai thì, hẳn là do cưỡng chế khai mở công phạt, gây ra càn khôn nghịch loạn. Ngươi và ta mới trong lúc âm sai dương thác mà rơi vào hắc động không gian. Cái này, Triệu Vân nghe mà nửa hiểu nửa không. Hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, một câu thôi hai người bọn họ rơi hố rồi, làm sao mới có thể ra ngoài? Triệu Vân lại hỏi. Hãy cứ trị thương trước đã. Đạo tiên nói rồi khoanh chân ngồi xuống. Triệu Vân cũng ngồi xuống, hết sức vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, bóng tối vô biên, vì sự im lặng của hai người mà rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc. Nhưng bất kể là Triệu Vân hay đạo tiên, khi nhắm mắt trị thương, đều từng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đừng nói Triệu công tử, ngay cả đạo tiên cấp bậc tiên vương đỉnh phong, cũng cảm thấy gió lạnh thổi vù vù. Hoặc giả vốn dĩ hắn mặc rất ít. Chiếc quần đùi hoa nhuốm máu, đặc biệt bắt mắt. Hai người họ vững như bàn thạch, còn Bất Niệm Thiên và Thanh Y đạo nhân bên ngoài thì nóng lòng như lửa đốt. Triệu Vân biến mất không thấy tăm hơi, cả hắn cũng biến mất. Hai vị tiên vương xem khắp mảnh thiên địa này, cũng không tìm thấy tung tích hai người, càng không biết đi đâu mà tìm, cũng không ai chỉ một phương hướng. Vẫn là đã xảy ra biến cố. Thanh Y đạo nhân hít sâu một hơi, là bọn họ nghĩ quá đơn giản, bỏ qua việc tiểu bối kia không phải tiên thiên vĩnh hằng. Đã không phải tiên thiên vĩnh hằng, thì tiên tàng của hắn tự nhiên không hoàn chỉnh, thêm vào đó bản nguyên lại tàn khuyết, vọng động, mạo hiểm đi vào chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao? Chuyện như thế này hắn cũng là lần đầu tiên gặp. So với hắn, Bất Niệm Thiên mới là thực sự hối hận. Đã nói là giữa chừng không dễ nữa, nàng vẫn bị cuốn vào. Trận chiến này bắt đầu không sao, lại đánh mất luôn vị trưởng giáo tương lai của tiên tông. Lạnh quá. Trong hắc động, Triệu Vân dùng mình một cái. Ngay khoảnh khắc trước đó, có một trận gió lạnh thổi qua. Cảm giác này giống như y phục bị người ta lột sạch vậy. Chờ khi mở mắt nhìn một cái, chết tiệt hắn thật sự là trần truồng. Không lớn không nhỏ vừa vặn. Đạo tiên đang ở đó mặc quần, vừa mới lột ra. May mà ở đây không có người ngoài, nếu thấy cảnh này, đa phần sẽ có những suy nghĩ hoang đường. Mặt Triệu công tử đã đen thui, tên này quá không có võ đức rồi. Ngươi có phải đã từng xem đạo kinh không? Đạo tiên phủi phủi bụi trên vai, thản nhiên hỏi. Chưa từng xem. Triệu Vân lật người nhảy lên, lập tức lấy y phục ra. Nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu. Đạo tiên ngữ khí thâm trầm nói. Tiền bối vừa rồi còn lột y phục của ta kia mà. Triệu Vân không cho là đúng. Đừng bận tâm những chi tiết đó. Đạo tiên nói rồi, là người đầu tiên cất bước. Còn về đạo kinh, hắn chắc chắn tiểu bối này đã xem qua, hơn nữa còn lĩnh hội được vài phần chân lý. Nếu không thì, làm sao trên người tên này lại có chữ đạo ẩn hiện, đó chính là đạo chi ẩn chứa đựng trong đạo kinh. Hai người trước sau, đi đến rìa biển máu. Đạo tiên thì vẫn ổn, thần thái không có biến đổi quá lớn. Ngược lại Triệu công tử, thần sắc nhìn biển máu tràn đầy kiêng kỵ. Lại gần hơn, có thể nhìn rõ từng xúc tu trong biển, trông như rễ cây lại như lưỡi quái vật, hơn nữa số lượng vô cùng lớn. Đây là thứ gì? Triệu Vân hỏi. Huyết ma. Đạo tiên nhẹ nhàng nói một câu. Huyết ma. Ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ, đối với hai chữ này không hề xa lạ. Năm xưa ở phàm gian, hắn và huyết ma đúng là oan gia ngõ hẹp, huyết tôn chính là vua của huyết ma nhất mạch, mặc dù bại bởi Bất Diệt Ma Quân, nhưng cũng đánh cho Bất Diệt Ma Quân gần chết, không ngờ ở tiên giới lại có truyền thừa như vậy. Hơn nữa, không giống với huyết ma mà hắn từng gặp. Nó là huyết ma cấp thần sao? Triệu Vân vô thức hỏi một câu. Nói chính xác hơn, tiền thân của nó là huyết ma cấp thần. Tử Uyên nói, hắn nhìn rất thấu đáo, nếu không dính dáng đến thần minh, trước đó hắn đã không bị thương thảm như vậy. Hắc động quả nhiên là một nơi kỳ lạ, nếu không đích thân đến, quỷ mới biết trong bóng tối còn có thứ này. Bán thần cổ thi đâu rồi? Triệu Vân đưa một hồ rượu tới. Bị ta ném vào biển máu rồi. Đạo tiên nói rất tùy tiện. Còn có thể ra được không? Triệu Vân cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm biển máu hết lần này đến lần khác. Bán thần cổ thi là một kẻ thù dai, vạn nhất có ngày nào đó xông ra, đa phần sẽ tìm hắn tính sổ. Có lẽ không ra được. Đạo tiên nói một câu thâm trầm. Triệu công tử liếc mắt, ánh mắt nhìn tên này có chút nghiêng nghiêng. Cao nhân đạo gia, cao hay không trước không nói, nhưng tuyệt đối là tay thiện nghệ đào hố. Cái gì cũng chưa rõ ràng, đã nhét bán thần cổ thi vào trong, hai người bọn họ suýt chút nữa bỏ mạng trong hắc động. Đạo tiên hóa ra một phân thân, một bước vượt qua tiến vào biển máu. Sau đó, liền thấy những xúc tu đẫm máu, cuốn lấy phân thân của hắn, trực tiếp kéo vào trong biển máu, đến mức không hề nổi lên nửa gợn sóng nào, ngược lại biển máu, vì thế mà dấy lên vạn trượng sóng lớn. Đạo tiên không tiếp tục kích thích nó nữa, xoay người bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn để lại kiếm của mình, treo lơ lửng ở rìa biển máu. Đây sẽ là một dấu ấn, đợi đến ngày khác tìm được trợ thủ, sẽ đến thu dọn con huyết ma này, không thể để nó ra khỏi hắc động, nếu không, sẽ có rất nhiều người vì nó mà chết, đó nhất định sẽ là một trận huyết kiếp. Hắc động âm lãnh quạnh hiu, Triệu Vân và đạo tiên bước đi trong bóng tối, lúc đi lúc dừng. Đạo tiên tu vi cao thâm, đi đâu cũng vững như bàn thạch, cho dù ở trong hắc động cũng như một du khách, tựa hồ đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh, không hổ là tiên vương đỉnh phong, đã trải qua nhiều trường hợp lớn. Nhìn Triệu công tử, bước đi lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn luôn luôn vác kiếm, đi đâu cũng nhìn đông ngó tây, cảm giác lúc trước giờ vẫn còn. Bất luận đi đến đâu, hắn đều cảm thấy sâu trong bóng tối, có một đôi mắt phát ra u quang đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến hắn toàn thân đều rợn gió lạnh. Đừng sợ, có ta ở đây. Đạo tiên nói một câu đầy phong thái. Có người ở đây ta mới sợ. Triệu Vân há miệng nói ra một câu như vậy. Nghịch ngợm. Đạo tiên tùy ý phất tay, từ ma giới của Triệu Vân lấy ra một bầu rượu. Triệu Vân nhìn thấy khẽ nhướng mày, ma giới có cấm chế, hơn nữa là cấm chế ấn ký do Nguyệt Thần truyền cho hắn. Đạo tiên lại có thể bỏ qua, tùy tiện lấy đồ từ ma giới của hắn ra, khủng khiếp vậy sao? Với thủ đoạn thông thiên của đạo tiên, hắn liền cất ma giới vào vĩnh hằng giới. Nếu có thể tùy ý lấy đồ vật từ vĩnh hằng giới ra ngoài, đó mới thật sự là lợi hại. Ta có một nữ đồ đệ, tuổi tác tương đương với ngươi. Đạo tiên rót một ngụm rượu. Nói xong hắn mới bổ sung nửa câu sau, hai ngươi mà thành một đôi, nhất định rất xứng đôi. Ta có vợ rồi. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn bốn phía. Bỏ đi thì sao? Đạo tiên ngáp một cái, tiện tay ném hồ lô rượu đi. Triệu Vân thu tầm mắt từ bốn phía về, nhìn đạo tiên bằng ánh mắt lại xéo sắt, ngươi nói đây là lời ngươi nói sao? Hắn bắt đầu hơi hiểu ra, hiểu tại sao người trừng phạt lại đánh cướp tên này. Nếu hắn là người trừng phạt, sau khi đánh cướp, nhất định phải sắp xếp cho tên này một món đặc sản cây cổ thụ méo mó. Nhắc đến người trừng phạt của tiên giới, vẫn đang khắc tượng gỗ dưới gốc cây, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắc động, tiểu bối của đạo gia cũng thật thú vị, cái gì cũng dám nhét vào, rớt xuống hố rồi phải không? Nhàn rỗi không chỉ có người trừng phạt của tiên giới, mà còn có người trừng phạt của phàm giới. Khác biệt là, một người đang khắc tượng gỗ, một người thì ngồi xổm bên bờ sông câu cá. Lão quan còn sống không? Cút đi! Lợi hại vậy, có giỏi thì xuống đây. Hai vị đại thần cũng thật có tình thú, nửa đêm còn cách không chửi nhau. Vừa chửi, cả hai đều ngẩng đầu, vì thấy một vệt nguyệt quang xẹt qua thiên tiêu. Đó là Nguyệt Thần, cũng nửa đêm không ngủ được, dẫn theo một đám thần minh đi dạo vòng quanh. Không còn cách nào khác, nàng quá đẹp, người theo đuổi quá nhiều. Hai người trừng phạt đều hít sâu một hơi, cảnh tượng đó thật sự mẹ kiếp quá mãn nhãn. Sao lại chạy vào hắc động rồi? Chẳng trách lại nói nàng là Tú Nhi, cách cả vũ trụ càn khôn vẫn có thể nhìn thấu hắc động. Nàng không nhúng tay vào, trong tình thế khó xử như vậy, không nhúng tay chính là đang bảo vệ Triệu Vân. Mở, câu nói này, Triệu Vân đã nói nhiều lần trên đường. Điều khó xử là, từ khi vào hắc động, tiên tàng này dường như đã mất linh nghiệm, không thể triệu hồi ra được, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, vì tai nạn này, tiên tàng lại đóng lại rồi. Bản nguyên tàn khuyết, ở trong hắc động không thể dùng tiên tàng này. Đạo tiên thong thả nói, không nói sớm. Triệu công tử cuối cùng cũng từ bỏ, vĩnh hằng còn nửa vời thật sự khó xử. Hai người dừng lại lần nữa, đã ở sâu trong bóng tối. Ở đó, dường như có một vệt sáng lấp lánh. Đến gần nhìn kỹ, mới biết đó là một chiếc quan tài pha lê. Ai bày cái này ở đây vậy? Triệu Vân vác kiếm, nhìn quanh bốn phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn là đạo tiên trực tiếp hơn, cách không hút chiếc quan tài đến. Trong quan tài không có người, chỉ có một đóa hoa sen khô héo. Đạo tiên nhìn thấy một trận đau lòng, Tâm cảnh của Triệu công tử cũng tương tự. Đóa hoa sen này không phải vật tầm thường, nhưng lại đã mất hết tinh hoa. Cũng không biết là kẻ phá của nào, lại đặt một đóa hoa vào trong quan tài. Đạo tiên lại gửi chiếc quan tài pha lê trở lại, nhân quả này hắn không dây vào. Triệu công tử tuy rằng động lòng, nhưng chiếc quan tài này vẫn là không động vào thì tốt hơn. Hai người lại lên đường, đi liền nhiều ngày, không gặp một ai sống sót. Ngược lại những vật kỳ lạ thì thấy hết cái này đến cái khác, ví như một tòa tế đàn cổ xưa, khóa một đống hài cốt không biết từ niên đại nào, lại như một vùng cát vàng, cuốn theo một cây châm ngọc nhỏ, bay lượn trong bóng tối. Tiền bối, khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Triệu Vân hỏi. Đợi. Vẫn là chữ này, đạo tiên đã nói rất nhiều lần. Triệu công tử không hiểu tại sao, cũng không biết vị cao nhân này rốt cuộc đang đợi điều gì. Lại là một vùng bóng tối, đạo tiên đột nhiên dừng lại, vô thức nhìn về phía sau. Nếu không cảm nhận sai, phía sau có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ. Nhưng thứ đó rất quỷ dị, chỉ thoáng hiện rồi biến mất không dấu vết. Hắn hóa thành 8 đạo phân thân, chạy về 8 hướng. Mỗi đạo đều không cách xa bản tôn lắm, vừa để dò đường vừa để cảnh giới. Dù sao đây là hắc động không gian, có quá nhiều tồn tại không biết mà cường đại. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, bởi vì thanh kiếm trong tay hắn đang run rẩy. Nói chính xác hơn là thiên tự độn giáp khắc trên thân kiếm Long Uyên đang run rẩy. Lão đại bên này. Long Uyên kêu một tiếng, lao về một phía bóng tối. Triệu Vân tốc độ kinh người, cũng một mạch lao thẳng về phía đó. Loảng xoảng. Bóng tối tĩnh mịch bị âm thanh này phá vỡ. Sau đó, liền thấy Triệu Vân và Long Uyên trước sau lật ngang. Đạo tiên khẽ phất tay áo, đỡ lấy bọn họ. Triệu Vân còn đỡ, Long Uyên thì khá chật vật. Nhìn thân kiếm vàng óng kia, đã nhuốm quá nhiều vệt sáng lốm đốm. Thứ gì vậy? Triệu Vân đứng vững, hai mắt hơi híp lại nhìn bóng tối. Vừa rồi hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng hùng vĩ, mãnh liệt dị thường, hắn và Long Uyên chính là bị luồng lực lượng đó chấn bay. Long Uyên thì yếu ớt, hắn cũng bị thương gần động cốt. Thứ này thú vị đấy. Đạo tiên cười nói, dường như có thể nhìn rõ đó là gì. Hắn vẫn vững như bàn thạch, nhấc chân bước qua bóng tối. Ừm. Tiếng rên rỉ sau đó của hắn rất trầm đục. Triệu Vân tận mắt thấy hắn đi qua, cũng tận mắt thấy hắn bị lật ngang trở về. Khí chất ngời ngời, bởi vì một cú lật ngang này mà bị tàn phá sạch sành xanh. Hơn nữa, khi rơi xuống còn không đứng vững được. Già rồi chân cẳng sao lại không còn linh hoạt nữa. Đạo tiên nói một câu thấm thía, không còn sông thẳng bừa bãi nữa. Hắn tế ra ánh sáng hộ thể, bao phủ cả Triệu Vân vào trong. Lần này, hắn cẩn trọng hơn nhiều, từng bước đi qua. Triệu Vân lúc này mới nhìn rõ đó là cái gì, chính là một thanh đoạn đao tàn phá, lấp lánh một vệt kim quang ảm đạm, cứ thế cô độc lơ lửng ở đó, nhìn trên thân đao, có từng luồng khí tím đang bao quanh. Đao là đao tốt, nhưng luồng khí tím kia lại càng phi phàm. Lực lượng hùng vĩ lúc trước, chính là phát ra từ luồng khí tím kia. Khí vận của thần. Đạo tiên vuốt cằm. Chẳng trách ngay cả tiên vương cũng bị chấn bay. Triệu Vân cũng có chút cảm nhận, thần minh ở tiên giới bị áp chế tu vi, nhưng ở trong hắc động lại không có sự trói buộc đó, đã là khí vận của thần, tiên vương chỉ là không thể ngăn cản, nếu cố chấp liều chết xông lên, đó chính là tự tìm phiền phức. Qua đó lấy thanh đao đến đây. Đạo tiên vỗ vỗ Triệu Vân. Ngươi còn bị chấn bay, ta có thể đến gần nó sao? Triệu Vân bĩu môi nói. Vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, pháp này vãn bối còn chưa học. Đâu ra lắm lời thế. Đạo tiên một cước đạp Triệu Vân qua đó, nếu nói đệ tử tiên tông bình thường chưa học vạn pháp trường sinh quyết, hắn còn tin, nhưng người đi theo bên cạnh Bất Niệm Thiên, nếu chưa học pháp này thì quỷ cũng không tin. Triệu Vân vận chuyển trường sinh quyết, từng bước tiến gần đoạn đao. Thật tình mà nói vận dụng pháp này, đoạn đao thật sự không còn địch ý với hắn. Hay nói cách khác, là thần chi khí uẩn trên đoạn đao không còn địch ý với hắn, thậm chí nguồn sức mạnh cuồn cuộn hùng vĩ giờ đây như làn gió xuân ấm áp, thổi lên mặt và khắp cơ thể, cảm giác vô cùng sảng khoái. Sao lại như vậy? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi đạo tiên. Thần chi khí uẩn trên đao, xuất từ tiền bối của Đại La Tiên Tông các ngươi. Đạo tiên thong dong nói. Trừ tự tại thiên gia, Đại La Tiên Tông còn có người phong vị thần minh sao? Vậy ngươi cho rằng tiên tông sừng sững vạn cổ không đổ, dựa vào vạn pháp trường sinh quyết ư? Ta hiểu rồi. Triệu Vân lập tức minh bạch. Là hắn đã đánh giá thấp Đại La Tiên Tông, ngờ đâu lại xuất hiện không chỉ một vị thần. Đã là thần chi khí uẩn xuất từ tiền bối của tiên tông, tự nhiên sẽ không bài xích vạn pháp trường sinh quyết. Nghĩ thông điểm này, hắn sải bước đi tới. Cái gọi là lực lượng hùng vĩ, trong mắt hắn không có chút áp lực nào. Đợi đến trước đoạn đao, hắn trước tiên quan sát một phen, sau đó mới vươn tay ra lấy. Điều đáng lúng túng là, khí huyết của hắn dâng trào nhưng vẫn không lay chuyển được. Không phải đoạn đao nặng, mà là khí uẩn quấn quanh thân đao có uy áp quá mạnh. Không bài xích hắn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể cầm lên được. Tâm cảnh hắn kinh hãi. Đây chỉ là một tia khí của thần minh đã bá đạo đến vậy, nếu là thần minh thật sự, e rằng một cái giấm thôi cũng đủ đánh chết hắn mấy kiếp luân hồi. Hắn mở tuyệt cảnh, lấy sức mạnh ra trì, cuối cùng cũng cầm được đoạn đao lên. Nặng nề đến thế này, nếu mang đi đánh nhau, dù không chém chết người cũng có thể đập người thành bãi thịt nát. Thấy hắn cầm được đoạn đao xuống, đạo tiên cuối cùng cũng sắp lại gần. Hắn lại tự giác, tiện tay cầm lấy, xoay đi xoay lại đánh giá, thần chi khí uẩn ngươi không dùng được về ta rồi. Đạo tiên thi triển bí pháp, tách khí uẩn của thân đao ra, khiến Triệu công tử nhất thời mặt mày đen xì. Cảm tình ta ra sức, tên khốn ngươi lại hớt tay trên à. Cây đao này không tệ về ngươi rồi. Đạo tiên tách khí uẩn xong, nhét đoạn đao cho Triệu Vân. Xem đi, vẫn là Tú Nhi có tiên kiến chi minh, biết tên khốn này muốn lừa đồ đệ nàng nên đã ra tay cướp hắn trước. Thần chi khí uẩn đó. Tên khốn ngươi nói lấy là lấy, mặt sao mà lớn thế? Triệu công tử tuy mặt mày đen xì, nhưng vẫn nhận lấy. Không có thần chi khí uẩn, nhưng trên thân đao có độn giáp thiên tự. Chỉ là, thiên tự đã ẩn vào trong đao, đạo tiên chỉ lo xem thần chi khí uẩn nên hiển nhiên không hề nhận ra. Đạo tiên còn không nhìn thấy, hắn cũng vậy. Nhưng mà, hắn có long uyên, trên long uyên khắc độn giáp thiên tự, giữa hai thứ tự nhiên có cảm ứng với nhau. Không tệ. Bên này, đạo tiên đã dung hợp thần chi khí uẩn vào cơ thể, nhìn thần sắc ung dung của hắn, liền biết đã có một cơ duyên không nhỏ. Có lẽ tâm trạng không tệ, hắn cũng tặng Triệu Vân một trường tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, là một bộ cổ thư hư ảo, một quyển đạo kinh hàng thật giá thật. Cái này sao ngại quá? Triệu công tử một khắc trước còn mặt mày đen xì, một giây này lại cười ha hà. Đừng thấy bộ đạo kinh này là hư ảo, nhưng lại kỳ diệu hơn cuốn hắn xem trước đó nhiều. Chuyện thần chi khí uẩn, chớ nói với Bất Nghiệm Thiên. Đạo tiên nghiêm túc nói. Vì sao? Triệu công tử vừa nghiên cứu đạo kinh, vừa tiện miệng hỏi một câu. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Chẳng trách là tiên vương, nói chuyện thật có học vấn. Triệu Vân không nghe hắn nói nhảm, quay đầu liền định nói với Bất Nghiệm Thiên. Chạy! Chạy đâu? Đạo tiên đột nhiên la lên một tiếng, rồi trực tiếp đuổi theo một phía bóng tối. Triệu Vân vội vàng thu lại suy nghĩ, cũng đuổi theo, nhân tiện còn mở tiên nhãn, chết dí nhìn chằm chằm phía đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không biết đạo tiên rốt cuộc đang đuổi cái gì. Động hư cảnh mà. Sao có thể so tốc độ với tiên vương đỉnh phong? Trước sau không quá 3 năm chớp mắt, liền không thấy bóng dáng đạo tiên. Triệu Vân đột nhiên đứng khựng lại, quanh quẩn nhìn trên dưới trái phải, những gì thấy đều là một mảng tối tăm. Tiền bối, một tiếng gọi của hắn xen lẫn nguyên thần chi lực, vô hạn lan tràn bốn phương. Một hồi lâu, đều không thấy trong bóng tối có tiếng vọng lại, nửa điểm tiếng động cũng không có. Mặt Triệu công tử lại đen xì, lão già kia có phải đã vứt hắn ở đây rồi không? Gọi mãi không thấy kết quả, hắn mới cất bước, hóa ra không ít phân thân, đi đến đâu cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ rằng trong bóng tối đột nhiên chui ra một tà vật, ai bảo đây là hắc động không gian chứ? Bên ngoài, Hạo Thần tinh vực, do bán thần cổ thi bị kéo vào, vùng tinh không bị âm khí bao phủ này cuối cùng cũng khôi phục thanh minh. Nhưng, sinh linh ở vùng trước đó bị hãm hại thì lại không thể trở về được nữa. Vẫn là vùng cổ tinh tan hoang đó, Bất Nghiệm Thiên vẫn đứng đó. Nàng trên người Triệu Vân có dấu ấn lạc ấn, nhưng dấu ấn đã sớm mất cảm ứng. Nàng không còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ ở đây, không chừng Triệu Vân sẽ từ đây đi ra. Thanh Y đạo nhân cũng ở đó, đang ngồi trên đỉnh núi hút thuốc, thấy Bất Nghiệm Thiên khẽ nhíu mày, hắn mới thong dong nói một câu. Có tên Tử Uyên kia bảo hộ, không chết được đâu. Bất Nghiệm Thiên không nói gì, nhưng lời của Thanh Y đạo nhân lại khiến nàng hơi yên tâm. Đạo tiên không phải tiên vương bình thường, chiến lực không dưới sư huynh nàng, bảo vệ Triệu Vân hẳn là không thành vấn đề. Tiền bối. Hắc động tiếng gọi của Triệu Vân chưa từng ngừng nghỉ. Từ khi mất liên lạc với đạo tiên, hắn đã đi trong bóng tối 3 năm ngày. Đến đều không thấy bóng đạo tiên, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Ngày thứ 6, hắn lại thấy một vật kỳ lạ. Đó hẳn là một con chiến thuyền, lơ lửng trong bóng tối. Đi xem. Triệu Vân nói. Lệnh ban ra, liền thấy hai phân thân một trái một phải tiến lại gần. Triệu Vân thì kết nối thị giác với phân thân, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy. Nguy hiểm tưởng tượng không có, hắn lúc này mới yên tâm lên chiến thuyền. Con thuyền này đã có niên đại rồi, nhiều chỗ đã sụp đổ, thân thuyền bao gồm cả buồm đều phủ đầy bụi bặm. Chiến thuyền của thiên tộc. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy chiến kỳ sừng sững ở mũi thuyền. Chiến kỳ khắc có tô tem, hắn đã từng thấy ở thiên tộc thánh nữ. Đại ca có bảo bối. Phân thân truyền đến tiếng gọi. Triệu Vân thu mắt, xoay người vào khoang thuyền bám đầy bụi bặm. Dưới đáy khoang thuyền, ẩn một ngăn bí mật, lúc hắn đến, hai phân thân đang hợp lực khiêng đồ ra, là một khối đá vàng óng ánh. Hình dạng không quy tắc, ước chừng lớn bằng chum rượu. Triệu Vân sắp lại gần, quét mắt nhìn một vòng, không biết đây là cái gì. Hắn từ vĩnh hằng giới lấy ra một tiểu ngọc bình, thả Vân Thương Tử ra. Còn biết thả lão phu ra à? Vân Thương Tử lửa giận không nhỏ, vừa ra đã chửi bới âm ý. Đang chửi, hắn liền im bặt, đây hắc động không gian. Chỗ này mát mẻ nhỉ? Triệu Vân ngồi xổm xuống, dùng tay gõ gõ lên tinh thạch màu vàng. Mát mẻ cái quỷ, sao lại chạy đến đây? Ngươi tưởng ta muốn vào à? Không phải xảy ra ngoài ý muốn sao? Ngươi đúng là đồ lừa đảo. Đừng nói nhảm, lại đây nhìn xem đây là cái gì. Triệu Vân kêu một tiếng, Vân Thương Tử lúc này mới bay qua. Thấy tinh thạch màu vàng, một lúc lâu không thấy hắn nói gì. Có nhận ra không? Triệu công tử hỏi. Có lẽ là bàn thiên cổ tinh. Vân Thương Tử nói không chắc chắn. Có lai lịch gì? Triệu Vân ôm tinh thạch lên, giống như gõ dưa hấu, tiếng vang bùm bụp. Thứ này rất cứng rắn, hơn nữa dị thường nặng nề, nếu dùng để đập người thì chắc chắn còn tốt hơn gạch. Ta chỉ biết, nó có thể tôi luyện binh khí. Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Vậy thì mang đi. Triệu Vân rất tự giác, ném tinh thạch vào vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử e rằng nhãn giới quá thấp, đợi ra ngoài tìm người biết hàng hỏi thử. Á! Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Vân Thương Tử giật mình đến tàn hồn run lên, quay đầu chui vào tay áo Triệu Vân. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, xách Long Uyên vọt ra khỏi khoang thuyền. Tiếng kêu thảm thiết vừa nãy truyền đến từ phân thân của hắn, vốn đang gác bên ngoài, lờ mờ bị diệt rồi, ngay cả hắn cũng chưa nhìn rõ đối phương là ai. Ai? Cút ra đây! Triệu Vân sừng sững trên mũi thuyền, tiếng quát tháo vang vọng. Tuy nhiên, bốn phía một mảnh tối tăm, không ai đáp lại. Nơi này không nên ở lâu, Vân Thương Tử nói. Chẳng cần hắn nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã xoay người lui lại. Trước khi đi, hắn còn thu hồi chiến thuyền. Hắn khoác một chiếc hắc bào, tiềm hành trong bóng tối. Ngoài ra, hắn còn bôi bột đá lên người để che giấu khí tức. Còn về phân thân, hắn lại hóa ra mười mấy cái, hoặc đi theo phía sau, hoặc mở đường phía trước, hoặc di chuyển hai bên. Một khi phát giác có điều bất thường sẽ lập tức cảnh báo bản tôn. Giờ phút này ngay cả Vân Thương Tử cũng trở nên nghiêm túc. Hắc động không như những nơi khác, trong bóng tối ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. A, chẳng bao lâu sau, lại một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía sau, là âm thanh của phân thân. Khi Triệu Vân quay đầu lại, phân thân đã hóa thành một làn sương u ám. Còn về việc ai đã đánh tan phân thân của hắn, căn bản không hề nhìn thấy, chỉ biết trong bóng tối một đạo huyết ảnh lướt qua, phân thân liền bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phân thân thứ hai cũng bị hủy diệt. Sau đó, là cái thứ ba, thứ tư đều thảm tử mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Có nhìn rõ là cái gì không? Triệu Vân truyền âm cho Vân Thương Tử. U Linh. Đó là câu trả lời của Vân Thương Tử, có vẻ cũng không có gì sai. Nhiều phân thân như vậy bị tiêu diệt mà đến tận cuối vẫn không thấy là ai, gọi đối phương là U Linh thì không gì thích hợp hơn. Trong thế giới tối đen như mực này, thứ không thiếu nhất chính là U Linh, ẩn mình trong bóng tối, thoát ẩn thoát hiện. Nó chắc hẳn sợ ngươi, Vân Thương Tử lại bổ sung một câu. Triệu Vân cũng đoán như vậy, nếu chiến lực tuyệt đối áp chế, đối phương sẽ không lén lút như thế. Nhưng mũi tên sáng dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngay cả cái bóng của đối phương cũng không bắt được, hắn chính là bia sống, bảo không chừng đi được một lúc sẽ bị chém một đao, bởi vì tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, sớm muộn gì cũng tóm được ngươi. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, lại một lần nữa lên đường. Lần này, hắn không dùng phân thân, nhưng chạy cực nhanh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, thoát trái thoát phải, thoát lên thoát xuống. Với năng lực cảm nhận của hắn và Vân Thương Tử, vậy mà lại không thể truy lùng, đối phương thực sự quá nhanh. Quang Minh Thân. Đi đến một nơi, Triệu Vân đột nhiên thi triển pháp thuật Quang Minh, thế giới tối tăm, luồng sáng này rõ ràng đặc biệt chói mắt. Trong bóng tối có tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, hiển nhiên là U Linh bị lóa mắt. Đợi đến khi đôi mắt nhìn rõ trở lại, đã không thấy bóng dáng Triệu công tử đâu. Hắn đã độ nhập vĩnh hằng giới, dùng nó để do thám. Chỉ cần U Linh hiện thân một khoảnh khắc, hắn liền có thể khóa chặt. Pháp thuật truy tung của tiên nhãn, vào thời khắc then chốt có thể phát huy tác dụng lớn, chẳng qua chỉ là một ấn ký truy tung mà thôi. U Linh vẫn chưa đi, vẫn còn luẩn quẩn trong mảnh bóng tối đó. Lần này, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều lờ mờ nhìn rõ. Đó là một đạo huyết sắc nhân ảnh, thân thể lúc thì vặn vẹo, lúc thì ngưng thực, thật sự giống hệt U Linh. Triệu Vân muốn nhìn rõ dung nhan của nó. Nhưng lại chỉ thấy một mảng mờ mịt, nó tựa hồ như một quái vật dị loại. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi là cái gì? Triệu Vân trong lòng quát khẽ, vung kiếm lao ra khỏi vĩnh hằng giới. Tiếng kiếm ngân chói tai, vừa ra kiếm đã là thuấn thân công phạt. U Linh không kịp phòng bị, ẩn vào bóng tối. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng thuấn thân. huyết quang chợt hiện, đỏ tươi chói mắt. Triệu Vân một kiếm đánh trúng, nhưng lại trượt yếu điểm. Đã là muốn nghiên cứu, không thể một kiếm tiêu diệt đối phương được. U Linh chịu trọng thương, tốc độ theo đó giảm mạnh, đến mức Triệu Vân có thể theo kịp thân pháp của nó. Thu, Triệu Vân tế Thiên Vũ Tiên Lô, lực thôn phệ quét sạch bóng tối. U Linh không đứng vững, lập tức bị hút vào trong đồng lô. Sao lại không chạy nữa? Triệu Vân vung kiếm tới. Chưa đợi hắn thu hồi tiên lô, đỉnh lô đã bị nhấc ra. U Linh có chút đạo hạnh, vậy mà lại chạy ra được. Nó không ham chiến, trong chớp mắt đã độn vào bóng tối. Triệu công tử thì mắt sáng như đuốc, dọc đường như hình với bóng. Tiên nhãn đã đánh dấu, theo ấn ký là có thể đuổi kịp tên đó. Bỗng một tiếng gào thét từ trên người U Linh vang vọng. Vừa lúc Triệu Vân xông đến, lại thấy từ trong cơ thể U Linh vọt ra một con ác long. Cút! Triệu Vân dùng Thiên Vũ Tiên Lô mở đường, khiến ác long bị va chạm tan biến. U Linh há miệng phun ra một đạo huyết mang, vậy mà lại chém lật Thiên Vũ Tiên Lô. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước xông tới, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Hình thái U Linh đột nhiên biến đổi, thân thể cao lên 3-5 trượng, dùng huyết khí hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao, chém nát ấn trưởng che trời. Ngay cả Triệu Vân đang lao tới cũng bị chấn động lùi lại một bước. Người rất giỏi đánh đấm đấy nhỉ? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lập tức mở ra Vĩnh Hằng Tiên Vực. Dị tượng Vĩnh Hằng diễn hóa thành một phương đại giới, khí chàng hùng vĩ bằng bạc. U Linh lại một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, thân thể 3-5 trượng bị nghiền ép loạn choạng một trận. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ dung nhan của nó, tựa hồ chính là một quái vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nó không có mũi, đôi mắt như chuông đồng, cái miệng cũng cực lớn, lại mọc nanh, lóe lên u quang lạnh lẽo khô quạnh. Lão đạo đây là cái gì vậy? Triệu Vân hỏi một câu. Quỷ mới biết. Vân Thương Tử ho khan, đây cũng là lần đầu tiên lão gặp thứ này. Bắt tới xem thử. Kèm theo tiếng ong vang lên, Triệu Vân tế Hạo Thiên Ấn. Tiên vương cấp pháp khí, tuy hắn không thể phát huy uy lực đỉnh phong, nhưng cũng đủ hung hãn. Lại là một mảnh huyết quang, U Linh bị áp chế đến mức thân thể nứt toác. Triệu Vân chớp lấy cơ hội, một roi đả hồn tiên vung tới, tiếng kêu thảm thiết sau đó của U Linh còn thê lương hơn cả lệ quỷ, tựa hồ nó rất sợ binh khí chuyên đánh vào nguyên thần. Ăn một roi của Triệu công tử, cả người nó không ổn, lay động một cái, đầu còn nứt ra. Triệu Vân lại vận Thiên Vũ Tiên Lô, lần thứ hai thu U Linh vào. Lần này hắn nhanh tay lẹ chân, ấn mấy đạo phù chú phong ấn lên đỉnh lô. U Linh ở trong lô va đập kịch liệt, nhưng vẫn không thể phá vỡ phong ấn của tiên lô. Lần đầu tiên thấy vật chủng này. Có lực tà niệm. Tà Linh, lão phu cho rằng, gọi nó là U Linh thì chính xác hơn. Triệu Vân và Vân Thương Tử một trái một phải, nằm bò trước lô nhìn đi nhìn lại. Ngay cả Vân Thương Tử với kinh nghiệm uyên bác, cũng không nói ra được lý do vì sao. Dù sao đó cũng là vật của hắc động, những thứ lão chưa từng thấy còn rất nhiều. Đang nhìn thì nhìn, hai người đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió tanh thổi tới. Đợi quay đầu nhìn lại, thứ nhìn thấy là từng đôi mắt phát ra u quang. Vẫn là U Linh, không phải một hai con, mà là một vùng lớn, bốn phương tám hướng đều có, đen kịt một mảng, đang từ trong bóng tối bước ra, con nào con nấy lè lưỡi đỏ tươi, từng khuôn mặt như lệ quỷ. Triệu Vân nắm chặt Long Uyên, U Linh hơi nhiều rồi đấy. Vân Thương Tử thì chui tọt vào trong tay áo Triệu Vân, tinh thần ủng hộ Triệu công tử. Là nó đánh ta trước, Triệu công tử nghiêm trang nói, quả quyết rằng đám U Linh lớn này là cứu binh do tên trong lô mời tới. Đã có tư tưởng có đầu óc, vậy thì chúng ta cứ ngồi xuống giảng đạo lý đi. Không ai nghe hắn nói nhảm, U Linh bốn phía bước chân không ngừng. Nhìn ánh mắt của chúng, giống hệt từng con ác lang, đang nhìn chằm chằm một con cừu non. Còn Triệu công tử, lúc này chính là con cừu non đó. Ta thả nó ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Triệu Vân thong thả nói, không ai nghe hắn nói nhảm, U Linh hình như cứng đầu cứng cổ, ào ào một vùng lớn tất cả đều xông lên. Có lẽ vì số lượng đủ lớn, nên chúng rất tự tin, tranh nhau xông lên, sợ không ăn được thịt. Bức ta bộc phát. Triệu Vân vung Long Uyên, quét ra một luồng kiếm mang. Đám U Linh xông lên phía trước, tức thì đổ dạp cả một vùng. Song, điều khiến hắn kinh ngạc là, những U Linh bị chém thành huyết vụ, lại hòa vào thể nội của những U Linh khác, hoặc có thể nói, là những U Linh khác đã nuốt chửng huyết khí tàn dư của hắn, tăng cường thể phách bản thân. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên, cái này cũng được sao? Không ai cho hắn đáp án, cảnh tượng trước mắt chính là đáp án tốt nhất, như một con U Linh, vốn có kích thước bằng người thường, nhưng nuốt chửng huyết khí của những U Linh khác, lại cao thêm mấy trượng, khí huyết bạo tăng không ít, ngay cả chiến lực cũng được tăng cường đến cực hạn, đó hẳn là một sự dị biến kỳ lạ. Trong lúc nói chuyện, đại quân U Linh đã ập tới, tiếng của chúng, trời sinh đã mang theo một loại ma lực, dù định lực của Triệu Vân cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt, cũng có thể do u linh quá nhiều, đến mức âm ba liền thành một mảnh, như một loại ấn ký, không thể ngăn cản. Thần long vẫy đuôi, lôi thần nộ của Triệu Vân cùng nguyên thần tạo thành cộng hưởng, tiếng quát hóa thành sấm sét. Sau đó, kim sắc cự long thật sự bá khí ngút trời, xoay quanh thân thể hắn, những u linh lao tới từng mảng bị hất tung ra ngoài, trong đó không ít kẻ có căn cơ yếu kém, tại chỗ nổ tung thành huyết vụ. Mở đường, Triệu Vân thúc giục Hạo Thiên Ấn, Tiên Vương Kiếm và Phệ Tiên Đao. Với đạo hạnh hiện giờ của hắn, còn lâu mới phát huy được uy lực của Tiên Vương pháp khí, nhưng để mở một con đường thì đủ rồi. Hạo Thiên Ấn đâm thẳng phía trước, Tiên Vương Kiếm và Phệ Tiên Đao thì một trái một phải theo sát phía sau. Phụt, phụt. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, vô số u linh đen kịt ngã xuống vũng máu. Vẫn là tiếng gào thét như lệ quỷ, đừng nói Triệu Vân, ngay cả tàn hồn của Vân Thương Tử cũng cảm thấy cực kỳ thống khổ. Cho dù là gầm giống hay tiếng kêu thảm thiết, đều mang theo một loại ma lực cực mạnh mê hoặc lòng người. Ba món Tiên Vương binh sát thương lực cực lớn, thật sự đã mở ra một con đường máu. Đại quân U Linh cũng thật quái đản, còn hung hãn hơn con U Linh đầu tiên, lại không hề biết sợ hãi chút nào, nối tiếp nhau lao về phía Triệu Vân, có một mảng ngã xuống, liền có một mảng khác bổ sung lên. Kẻ nào cản ta, chết! Triệu công tử một tiếng quát hùng hồn, trên đầu treo Thiên Vũ Tiên Lô, dốc sức xông lên giết chóc. Tiếng giống này của hắn tuy đầy vẻ oai phong, nhưng vô số u linh lại không nể mặt, những đòn công kích đáng lẽ phải tới, không hề thiếu sót một chút nào, hoặc phun ra huyết mang, hoặc mắt bắn ra tia chớp, bí pháp thì ngập trời. Hù dọa chúng nó có vẻ không ăn thua. Vân Thương Tử nghiêm túc nói, Triệu Vân lười biếng để ý tới tên này, vung kiếm chém thẳng một con u linh, một bước lên trời. Đối diện, liền thấy u linh đen kịt chặn đường, lại tự bạo thể phách, máu đỏ từ lạnh lẽo thì tụ thành một biển máu. Hơn nữa, một làn sóng lớn ngút trời cuốn tới, nhấn chìm Triệu công tử. Nuốt ta! Triệu Vân một bước vững thân hình, hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi cùng lúc bộc phát, hỏa và lôi đan xen, biến thành một biển lôi hỏa, từ trong ra ngoài, phản nuốt chừng biển máu đỏ tươi, ngay cả những u linh xông đến sau đó cũng từng mảng bị nuốt vào, chưa kịp thoát ra đã hóa thành tro bụi. Có một con u linh mạnh mẽ xông tới, thân cao đến mấy chục trượng. Trong số nhiều u linh như vậy, nó nổi bật nhất. Vác theo một thanh quỷ đầu đao, sống sượng chém nát biển lôi hỏa, thậm chí cả Triệu công tử đang định xông ra cũng bị nhát đao này chém cho lộn nhào. U linh từ bốn phương tám hướng xông tới chém giết, đao quang kiếm mang như mưa máu. Triệu Vân liền có chủ ý, thi triển nghịch thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với con u linh khổng lồ kia. Một sự hoán đổi này không thành vấn đề, những đòn công kích đáng lẽ hắn phải chịu đều rơi xuống con u linh khổng lồ kia. Con u linh đó chết thật uất ức, lại bị chính đồng loại của mình đánh thành huyết vụ. Triệu Vân không thèm nhìn, vẫn xông ra ngoài giết chóc, càng nhiều u linh ngã xuống dưới kiếm hắn. Lão đạo, con u linh này có phải có gì đó khác biệt so với trước đây không? Triệu Vân khi đang xông pha, liếc nhìn Thiên Vũ Tiên Lô một cái, con u linh đầu tiên vẫn còn bị khóa bên trong, đang điên cuồng va đập lung tung, bộ dạng đó giống hệt một kẻ điên, không hề có tâm trí và ý thức, giống hệt một pho khôi lỗi. Thật! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự khác biệt giữa mi tâm của nó dường như có thêm một ấn ký. Vân Thương Tử lập tức nói, để nhìn rõ hơn, tàn hồn còn bay vào trong đồng lô. Triệu Vân thì mắt lóe sáng, theo ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Giữa mi tâm mỗi con u linh ở đây dường như đều có một ấn ký quỷ dị, tuy ẩn hình, nhưng khó thoát khỏi sự nhìn thấu của tiên nhãn của hắn. Là do người khống chế. Hình dáng như khôi lỗi tà ác. Triệu Vân và Vân Thương Tử mỗi người một câu, cuối cùng cũng nhìn thấu manh mối. Thảo nào u linh đều không sợ sống chết, thì ra có người đang ngấm ngầm giở trò. Cho ta chút thời gian, lão phu sẽ tìm ra người đó. Vân Thương Tử truyền lời, Triệu Vân không đáp lời, khí huyết lại cuồn cuộn, dốc sức thúc giục Tiên Vương pháp khí. U linh dường như giết không hết, ngã xuống một mảng lại đứng dậy một mảng, ngược lại tiên lực của hắn, trong huyết chiến không ngừng bị tiêu hao. Lời nhàn nhạt này chỉ có đám u linh nghe thấy. Triệu Vân và bọn họ đoán không sai, quả nhiên có người đang điều khiển trong bóng tối. U linh càng lúc càng nhiều, tụ thành một biển lớn. Triệu Vân bị vây khốn trong đó, tựa như một hạt thóc trong kho lớn. Dù sao cũng bị vây đánh, không bị thương là giả. Những vết máu trên thể phách nối tiếp nhau, dù có vạn pháp trường sinh quyết, cũng không chống đỡ nổi tốc độ bị thương, hiển nhiên đã trở thành một người đẫm máu. Tìm thấy rồi. Không biết vào khoảnh khắc nào đó, Vân Thương Tử kêu lên một tiếng. Hắn truyền ra một tia thần thức, cho một phương hướng đại khái. Triệu công tử lập tức tràn đầy tinh thần, một nắm đan dược nhét vào miệng. Cưỡng ép thúc dục Tiên Vương binh, xông thẳng về hướng Vân Thương Tử chỉ dẫn. Bắt giặc bắt vua, diệt kẻ điều khiển còn trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Phụt, vì Triệu Vân liều mạng, lại một con đường máu bị mở ra. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng thảm khốc, đại thế giới do vĩnh hằng dị tượng diễn hóa thành đã tan hoang không chịu nổi, vĩnh hằng tiên vực được coi là phòng hộ tuyệt đối, cũng vì sự công kích của U Linh mà trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Chính là đó. Vân Thương Tử vọt ra khỏi tiên lô, quấn vào cổ tay Triệu Vân. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy sâu trong bóng tối, có ánh sáng đỏ như máu. Đó giống như một vầng mặt trời đỏ như máu, cô độc lơ lửng trong bóng tối, phát ra ánh sáng đỏ tươi. Bên trong mặt trời, dường như ẩn chứa một bóng người mờ ảo, nhìn còn quỷ dị hơn cả U Linh. Vãn bối bản lĩnh không nhỏ đấy nhỉ. Không đợi Triệu Vân xông tới, liền nghe thấy bóng người mờ ảo cười u ám. Triệu công tử không đáp lời, chăm chú nhìn chằm chằm mặt trời đỏ như máu. Phía sau, tiếng gầm giống của U Linh dần dần ít đi, chúng dường như rất sợ mặt trời đỏ như máu. Thậm chí những nơi ánh sáng đỏ như máu chiếu tới đều trở thành cấm địa, không một con U Linh nào dám tiến vào. Như vậy cũng tốt đỡ cho bọn chúng vướng víu tay chân. Trận chiến tiếp theo là giữa hắn và kẻ điều khiển U Linh. Phản chiếu ánh mặt trời đỏ tươi, hắn chậm rãi đứng vững thân hình, dốc hết nhãn lực cũng không thể nhìn xuyên qua mặt trời, chỉ biết khi nhìn mặt trời đỏ như máu, bản nguyên của hắn khá hiển nhiên có chút dao động, có một loại cảm ứng kỳ lạ. Là ai? Báo thượng danh tính. Vân Thương Tử một tiếng đại quát. Ngươi không có tư cách biết. Kẻ điều khiển U Linh cười quái dị, lời chưa dứt, liền thấy mặt trời đỏ như máu hào quang đại thịnh, từng luồng ánh sáng đỏ tươi tựa hồ hóa thành kiếm giết chóc. Phàm nơi nào ánh sáng chiếu tới đều là công kích không phân biệt, tiếng kiếm ngân chói tai vang vọng khắp bóng tối. Thiên ngự, khai. Triệu Vân khẽ quát một tiếng lạnh lùng, lại mở vĩnh hằng thủ hộ. Còn hắn, thì tay cầm Long Uyên lao thẳng đến mặt trời máu. Âm thanh loảng xoảng vang lên theo đó, những thanh kiếm do ánh nắng biến hóa thành, từng mảng lớn chém tới tấp vào lớp thiên ngự phòng hộ, chém cho thiên ngự hỏa quang bắn ra tứ phía, còn bị xé toạc ra từng vết nứt, Triệu Vân lại lập tức nhuốm máu. Cút ra đây. Triệu Vân vung kiếm chỉ về phía mặt trời, thi triển ngự kiếm phi tiên. Hắn ngôn xuất pháp tùy mưa kiếm vàng phá hủy mọi thứ. Trò vặt. Kẻ điều khiển U Linh cười nhạo, một tay biến hóa ra một vòng xoáy. Vòng xoáy cực kỳ bá đạo, cuốn toàn bộ mưa kiếm của Triệu Vân vào trong. Dẫn lôi điện bổ chết hắn ta đi. Vân Thương Tử hô hoán. Đây là hắc động. Triệu Vân đơn giản đáp lại một câu, lật tay lại là một kiếm. Đúng vậy, đây là hắc động không gian, pháp dẫn lôi của hắn ở đây là vô hiệu. Nếu không, hắn đã sớm lôi ra chào hỏi đại quân U Linh rồi, cảm giác bị sét đánh, nhất định là vô cùng sảng khoái. Triệu Vân bước lên cửu tiêu, bốn tiên vương pháp khí từ trời giáng xuống, kẻ điều khiển U Linh ánh mắt đầy khinh thường, vẫn ổn định đến kinh người. Chỉ thấy mặt trời vạn đạo quang mang nở rộ, sức mạnh hùng vĩ bùng nổ hiện ra, đánh bật bốn pháp khí, ngay cả Triệu công tử cũng lùi lại một bước, kẻ ẩn mình trong mặt trời, hiển nhiên đạo hạnh không hề cạn. Kèm theo tiếng rồng ngâm hùng hồn, tám con cự long máu lao thẳng lên trời. Triệu Vân gắng gượng đứng vững, một kiếm vạch ra một dải ngân hà vàng, tại chỗ diệt ba con rồng. Kẻ điều khiển U Linh thốt ra một chữ nhàn nhạt, thi triển cấm chế chi pháp. Triệu Vân trở tay không kịp, thân thể bỗng khựng lại, đòn công kích sắp tung ra cũng vì thế mà mất đi uy lực. Vừa hay một con cự long lao tới, há cái miệng rộng như chậu máu, một hơi nuốt chửng hắn vào bụng. Luyện. Kẻ điều khiển U Minh biến đổi ấn quyết. Luyện cái con mẹ ngươi. Tiếng chửi bới của Triệu Vân vang lên theo đó. Hắn lại mở vĩnh hằng tiên vực, cứng rắn chống đỡ làm nổ tung cự long máu. Bốn con rồng còn lại cũng khó tránh khỏi, đều bị vĩnh hằng dị tượng nghiền nát thành tro bụi. Rất tốt. Kẻ điều khiển U Minh nhúm một sợi khí màu máu bay thẳng lên trời. Sợi khí màu máu không có gì đặc biệt, nhưng lại nhanh như chớp, bổ vào vĩnh hằng tiên vực, ngay lập tức nổ tung, vụ nổ này uy lực không tầm thường. Sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn, vậy mà lại phá hủy hơn nửa vĩnh hằng thế giới. Trả ngươi một kiếm. Triệu Vân mi tâm lóe sáng, thiên diệt nguyên thần kiếm mạnh mẽ xuất kích, vẫn là nguyên thần kiếm dễ dùng, kẻ điều khiển U Linh lại không dám chống đỡ cứng rắn, vậy mà lại rời mặt trời đi, để tránh né công kích của nguyên thần kiếm, cũng chính là lần tránh né này, khiến Triệu công tử nhìn ra điểm yếu của hắn. Hãy vào đây đi. Triệu Vân tế thiên vũ tiên lô, muốn thu mặt trời vào, kẻ điều khiển U Linh dường như đã sớm có dự liệu, không biết niệm chú pháp quyết gì, khiến vầng sáng mặt trời lan tỏa, hóa giải lực thôn phệ của thiên vũ tiên lô. Hơn nữa còn làm thiên vũ tiên lô rung lên bần bật. Chém hắn đi. Vân Thương Tử gào lên một tiếng tràn đầy bá khí. Nói chém liền chém. Sau một đòn giả công của Triệu Vân, đạo nguyên thần kiếm thứ hai xuất thể. Kẻ điều khiển U Minh nhíu mày, vẫn muốn rời mặt trời đi. Nhưng lần này Triệu công tử không cho hắn cơ hội. Lấy đạo tự khắp thân bố trí hắc ám, tạo thành một loại cấm chế kỳ dị, trói buộc mặt trời máu. Kèm theo một tiếng nổ vang, mặt trời máu tại chỗ vỡ nát. Kẻ điều khiển U Linh ẩn nấp bên trong. Cũng theo đó mà rơi ra ngoài, nhưng hắn không phải hình người, mà là một vệt máu, khiến Triệu Vân hai mắt hơi híp lại, cũng khiến Vân Thương Tử sững sờ, đây là tình huống gì, Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ điều khiển U Linh ngưng tụ thành hình người. Khó thấy ngũ quan của hắn, chỉ biết đó là một bộ mặt dữ tợn. Làm sao có thể? Vĩnh Hằng huyết thống. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Trước đó có mặt trời máu che chắn, hắn cảm nhận không rõ ràng. Giờ đây mặt trời vỡ nát, không còn lực che đậy nữa. Bản nguyên của hắn không phải là loại sao động bình thường, giống hệt như ngày nhìn thấy tiên cốt của Vĩnh Hằng linh thể. Điều này chứng minh kẻ điều khiển U Linh này mang trong mình Vĩnh Hằng huyết mạch. Còn là loại nào, hắn cái tên Vĩnh Hằng nửa vời này cũng không nhìn ra. Chắc là tà niệm dung hợp với máu. Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng. Hắn không giải thích nhiều, tin chắc Triệu Vân nghe hiểu, chuyện này đã không còn xa lạ. Quả nhiên lời giải thích này Triệu Vân rất dễ chấp nhận, hệt như tà niệm hồng tước năm xưa. Nếu hắn đoán không sai, nhất định là bản nguyên huyết mạch của Vĩnh Hằng nhất mạch, rơi rớt trong hắc động không gian, thậm chí tà niệm dung hợp làm của riêng, nên mới có hình thái hiện tại, biến hóa thành U Linh trong sự quỷ dị. Có biết là huyết mạch của mạch nào không? Triệu Vân hỏi một câu. Chưa thấy dị tượng, quỷ mới biết là mạch nào. Vân Thương Tử khẽ ho một tiếng, nói về kẻ điều khiển U Linh, hắn cũng thật sự biết chiều lòng người, nói đến dị tượng, hắn lại thật sự xuất ra dị tượng, đó là một thế giới rộng lớn, khá giống với Vĩnh Hằng Tiên Vực, rất cổ xưa và huyền ảo. Nhưng tiếc thay, kẻ điều khiển U Linh không phải người của Vĩnh Hằng nhất mạch, dị tượng này là màu máu. Trong màu máu ẩn chứa sự bạo ngược, còn có rất nhiều lực lượng pha tạp, nhuộm đầy ánh sáng ô uế. Là đạo huyết máu của Vĩnh Hằng đạo thể. Vân Thương Tử lập tức nói, hắn chưa từng thấy Vĩnh Hằng đạo thể, nhưng dị tượng của đạo thể lại có hình ảnh truyền thế, gần như giống hệt cái mà vị này đang sử dụng. Thú vị đây. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhìn đầy vẻ mới lạ. Chẳng phải nói đều là truyền thừa của Vĩnh Hằng thể sao? Dị tượng của Vĩnh Hằng tiên thể và Vĩnh Hằng đạo thể của hắn có sự tương đồng kỳ diệu, đều có thiên âm huyền diệu, đều nhuốm ánh sáng Vĩnh Hằng cổ xưa. Kẻ điều khiển U Linh gầm lên một tiếng, đạo tướng đại giới ầm ầm va tới. Triệu Vân thu thần, Vĩnh Hằng tiên vực tàn phá, lại diễn hóa hoàn chỉnh, nghênh đón đối đầu. Hai dị tượng đại giới va chạm vào nhau, tiếng nổ vang vọng khắp bóng tối. Vĩnh Hằng tiên vực sụp đổ một nửa, đạo tướng đại giới cũng chẳng tốt hơn là bao, núi non sông nước bên trong, gần như hoàn toàn sụp đổ. Kẻ điều khiển U Linh đứng giữa, tại chỗ phun ra một búng máu cũ. Hám thiên, Triệu Vân một bước vắt ngang bóng tối, xông vào đạo tướng đại giới. Cú đấm của hắn có thể nói là bá thiên tuyệt địa. Suýt chút nữa đánh nổ đối phương. Chết đi. Kẻ điều khiển U Linh mắt bắn ra điện quang, chém cho Triệu Vân máu thịt xương cốt bay tứ tung. Triệu Vân trực tiếp bỏ qua, Trường Sinh Quyết vận chuyển đến cực hạn, tiêu diệt sát ý, cũng lập tức chữa lành vết thương, đạo nguyên thần kiếm thứ ba xuất thể, gia trì bản mệnh đạo tắc, lại ban cho uy lực của hỏa diễm và lôi đình. Kiếm này uy lực đủ mạnh, mạnh đến mức kẻ điều khiển U Linh lại một lần nữa chạy trốn. Dù sao, hắn không có nhục thân thật sự, chỉ là ký gửi trong máu của đạo thể. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước đuổi kịp, trường ấn nặng nề từ trời giáng xuống. Huyết quang đỏ tươi lập tức lóe lên, kẻ điều khiển U Linh suýt nữa bị đánh thành thịt nát. Thừa thắng xông lên. Triệu công tử giơ tay lại một trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, không đợi trường ấn của hắn hạ xuống, kẻ điều khiển U Linh đã bắt đầu bỏ trốn, chân cẳng nhanh nhẹn phi thường, hơn nữa thân pháp quỷ dị, dây trước còn ở trong ánh sáng, dây sau đã biến mất vào trong bóng tối. Chạy đi đâu? Triệu Vân cầm kiếm truy sát, dùng vạn đạo kiếm mang mở đường. Vân Thương Tử cũng đủ năng động, ủng hộ Triệu Vân về mặt tinh thần. Đợi ta hoàn thành lột xác nhất định sẽ chém ngươi. Kẻ điều khiển U Linh gào thét phẫn nộ, nhưng lại trốn đi không thèm quay đầu lại. Hắn đã đánh giá thấp cái Vĩnh Hằng tiên thể nhỏ bé này rồi, nội tình thật sự đủ hùng hậu, còn có nguyên thần công phạt, cũng quá đối bá đạo rồi, dung hợp tuyệt trần thiên mệnh sao. Nên mới có được sức sát thương như vậy. Dầm. Trong màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Kẻ điều khiển U Linh chạy trốn phía trước, Triệu công tử thì truy sát phía sau nữa là những con U Linh như biển cả, hiển nhiên là do kẻ điều khiển U Linh triệu hồi, rõ ràng là đơn đấu hắn không thể thắng được cái tiểu Vĩnh Hằng thể này, chẳng phải cần tìm người hộ giá sao? Đại quân U Linh cũng như khôi lỗi, Triệu Vân liều mạng truy sát kẻ điều khiển, chúng thì liều mạng truy sát Triệu công tử, ba bên trước sau, khiến cho vùng bóng tối này trở nên hỗn loạn. Bắt lấy hắn, bắt sống. Vân Thương Tử ồn ào, đúng là ủng hộ Triệu Vân về mặt tinh thần. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng không thể buông tha kẻ điều khiển U Linh. Có một nhân tố bất định như vậy, dưới trướng lại có một đại quân U Linh thoát ẩn thoát hiện, biết đâu ngày nào đó lại bị quần ẩu. Đợi ta lột xác hoàn thành nhất định sẽ chém ngươi. Vẫn là câu nói đó, kẻ điều khiển U Linh lại gầm lên một lần nữa. Hắn cũng có tư cách để nói câu này, bởi vì hắn chạy thực sự rất nhanh. Triệu Vân dốc hết sức truy sát, vậy mà không bắt được hắn. Có vài lần, còn bị kéo giãn khoảng cách, chính là không đuổi kịp. Thả hổ về rừng tai họa vô cùng. Đạo lý này Triệu Vân hiểu, tự nhiên chuyện hôm nay sẽ giải quyết hôm nay. Phía trước, dường như có một vệt sáng. Triệu Vân dốc hết thị lực, mới lờ mờ nhìn thấy đó là gì, dường như là một mảnh lục địa. Đúng, đó chính là một mảnh lục địa, ước chừng lớn bằng vong cổ thành, lơ lửng đơn độc trong bóng tối, không biết vật gì bên trong phát sáng, khiến cả mảnh lục địa đều nhấp nháy. Kỳ lạ, Triệu Vân lẩm bẩm, trong hắc động sao lại có lục địa? Hắc động quỷ dị, chuyện kỳ lạ nhiều lắm. Vân Thương Tử từ tốn nói, lời này Triệu công tử tin, hắn ở trong hắc động cũng đã một thời gian rồi, quả thật đã thấy rất nhiều vật kỳ lạ, cũng quả thật đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, ví như những con u linh này, không biết vì sao mà sống, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trong bóng tối. Kẻ điều khiển u linh tốc độ kinh người, như một luồng huyết quang lướt vào lục địa, Triệu Vân như hình với bóng, cũng theo đó giết vào, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, một cái nhìn đã thấy hết mảnh lục địa, đây hẳn là một di tích đổ nát, có núi có nước có rừng cây, nhưng lại khá hoang tàn. Đừng để hắn chạy thoát. Vân Thương Tử nói. Lời còn chưa dứt, đã thấy Triệu Vân tế thiên diệt nguyên thần kiếm, huyết quang theo đó chợt hiện, kẻ điều khiển u linh suýt chút nữa bị chém thành vũng máu, nhưng tên này cực kỳ dai sức, dù đã không còn hình dáng con người, nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn, xuyên không gian trốn vào trong rừng núi. Chấn áp. Triệu Vân thôi động Hạo Thiên Ấn, lăng không đè ép xuống. Khoảnh khắc này, kẻ điều khiển u linh đang liều mạng chạy trốn, vậy mà dừng lại, phớt lờ Hạo Thiên Ấn, chỉ nhìn Triệu công tử, trên khuôn mặt vừa mới tái tạo, mang theo một nụ cười u ám xảo quyệt. Triệu Vân thấy thế, lập tức có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, dự cảm nhanh chóng ứng nghiệm, kẻ điều khiển u linh vậy mà đột ngột biến mất. Kẻ điều khiển u linh biến mất không sao cả khu rừng rung lên ầm ầm, lập tức gió nổi mây vần, có lôi đình hoành hành, có kiếm mang bay lượn, hơn nữa còn có từng luồng khí đen quỷ dị bay lượn đầy trời. Chu sát trận. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, là chu sát đại trận ẩn giấu trong rừng núi, kẻ điều khiển u linh chạy thoát, Triệu công tử thì chịu đòn đích đáng, bị lôi đình đánh trúng, một cánh tay tại chỗ nổ tung, chưa kịp thở dốc, lại chịu thêm một đạo kiếm mang từ ngực đến lưng, bị xuyên thủng một lỗ máu. Điều đáng sợ nhất là từng luồng khí đen đó, suýt chút nữa xé nát nhục thân của Triệu Vân thành thịt nát xương tan, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng khó chống lại sự hủy diệt của nó, bị chém ra từng vết nứt. Mẹ nó chứ, Triệu công tử thầm mắng một tiếng, như dao long vút lên không. Hắn một chiêu phách thiên trảm, chém nát màn đêm che phủ rừng núi thành một vết nứt lớn. Thế nhưng, chưa kịp độn ra khỏi rừng, vết nứt đã khép lại, sau đó một tiếng ầm vang lên, đâm vào khiến hắn đầu chảy máu, nơi này dường như không phải một khu rừng, mà là một tiểu thế giới kỳ quái, bốn phía đều có kết giới, nếu không phải kết giới ngăn cản, sao hắn có thể đâm sầm vào tường. Ầm, keng, lôi đình lại một lần nữa hoành hành, kiếm quang cũng theo đó bay múa. Còn có từng luồng khí đen đó, cũng như tia điện lao vút. Triệu Vân rơi vào trong đó, chịu sự công kích của sát trận, bị đánh đến đứng cũng không vững, may mà có Trường Sinh Quyết, có thể hết sức tái tạo thể phách, nếu đổi là một động hư cảnh bình thường, e rằng đã sớm bị đánh thành tro bụi rồi. Cố lên! Vân Thương Tử vội vàng nói, đang tìm cách phá trận. Triệu Vân thì phòng ngự toàn diện, hết sức múa long uyên. Hắn cũng đang quan sát bốn phía, không biết trận này do ai tạo ra, chỉ biết sát thương lực vô cùng lớn, chỉ cần có sinh linh còn sót lại trong trận, sẽ bị nó vô tình diệt sát, mà hắn chính là sinh linh đó. Tiểu bối món đại lễ này ngươi còn thích không? Ở rìa rừng núi, kẻ điều khiển u linh hiện thân. Hắn lại tái tạo hình người, lộ ra hai hàm răng trắng bệch. Triệu Vân không để ý đến hắn, cũng không có thời gian để ý đến tên này. Là hắn quá sơ suất rồi, đã đánh giá thấp linh trí của kẻ điều khiển u linh. Vậy mà cũng là một cao thủ diễn xuất, trước đó một đường chạy trốn một đường tỏ vẻ yếu ớt, chính là để mê hoặc hắn, mục đích thực sự của đối phương chính là dẫn hắn đến đây, mượn sát trận này để diệt trừ hắn. Đây chính là phần mộ của ngươi. Kẻ điều khiển u linh cười gần một tiếng, lật tay lấy ra một cây đại kỳ. Cùng với đại kỳ vung lên, rừng núi lại rung lên. Ngoài lôi đình, kiếm quang và khí đen, vậy mà lại có thêm lực lượng không gian, như từng thanh kiếm sát phạt, từ bốn phương tám hướng chém tới Triệu công tử. Không có sơ hở nào cả. Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Không có sơ hở vậy thì nổ tung. Triệu Vân cũng là một kẻ tàn nhẫn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự bạo Tiên Vương kiếm. Không tự bạo thì làm sao được? Dù sao cũng tốt hơn là chôn thân trong trận, chủ yếu là sát trận quá khủng bố, e rằng chưa kịp nghiên cứu ra sơ hở đã bị diệt sát rồi. Thời gian không chờ đợi ai, muốn sống thì phải ra tay mạnh bạo. Tiên Vương pháp khí tự bạo, uy lực không phải tầm thường. Từ xa nhìn lại, Tiên Vương kiếm tự bạo tựa như một vầng thái dương rực rỡ, ầm ầm nổ tung thành vạn đạo quang mang, uy thế hủy diệt càn quét. Lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, nửa khu rừng đều bị săn phẳng. Kẻ điều khiển u linh không kịp phòng bị, tại chỗ dính phải dư ba. Ngay cả là dư ba, cũng đủ cho hắn một phen khốn đốn. Hắn vừa mới tái tạo thể phách, lại bị nổ đến không còn hình người, như một bao cắt máu, bị đánh văng ngang, cả người đều bị nổ choáng váng. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn cũng chỉ còn biết nói một câu, mẹ nó chứ. Hắn sống trong bóng tối quá lâu rồi sao? Hậu bối bây giờ, đều tàn nhẫn như vậy sao? Tiên vương pháp khí đó, vậy mà nói nổ là nổ, hắn không ngờ Triệu Vân lại quyết tuyệt đến thế. Điều không ngờ tới tương tự, còn có Vân Thương Tử, trận này tuy không có sơ hở, nhưng không có nghĩa là hắn không phá được, ai mà ngờ, tên này vậy mà tự bạo tiên vương kiếm, đó chính là tiên vương pháp khí đó. Trên thực tế, Triệu Vân cũng không muốn tự hủy tiên vương kiếm. Sở dĩ làm như vậy là vì hắn đã ngửi thấy khí tức tử vong. Trận này không đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn chứa một luồng lực lượng hủy diệt, mà luồng lực lượng đó đủ sức hủy diệt hắn trong nháy mắt. Hắn dám chắc, nếu chậm thêm 3-2 nháy mắt, nhất định sẽ tan thành tro bụi. Hắn đoán không sai chút nào, trận này quả thật có lực lượng hủy diệt. Chẳng qua, kẻ điều khiển U Linh phục hồi lực lượng đó cần thời gian. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa, chuyện chỉ trong 3-2 nháy mắt, tiểu bối kia vậy mà lại cho hắn một bất ngờ lớn đến thế. Một tiên vương pháp khí tự bạo, phá hủy gần hết trận cước và trận văn của sát trận, lực lượng hủy diệt ẩn chứa, cũng vì thế mà tan rã. Khốn kiếp, U Linh thao túng giả cuối cùng cũng đáp xuống, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp núi rừng. Chỉ kém một chút xíu nữa thôi, không cần quá lâu, chỉ 3-2 nháy mắt là đủ, là có thể một kích diệt sát vĩnh hằng tiên thể. Đáng tiếc, biến cố đột ngột phát sinh. Kèm theo một tiếng ầm vang, Triệu Vân bước ra một bước. Cái giá của việc phá trận là thảm khốc, hao tổn một tôn tiên vương kiếm, hắn cũng vì bị dư ba mà mất nửa cái mạng, U Minh thao túng giả không còn hình người, hắn cũng vậy, hệt như một người máu. Tiền bối vãn bối đang nổi giận lắm, Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, tay xách Long Uyên mà đến. Hắn mỗi bước đi, thể phách lại được tái tạo thêm một phần. Trong lúc bước đi, giữa trán hắn còn khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, đó là bí văn của thiên sát, cũng như vĩnh hằng tuyệt cảnh, là một trạng thái bá đạo. Chiến lực được gia trì đến cực hạn, sát khí cuồn cuộn ngút trời. Ngươi, thiên sát cô tinh. U Minh thao túng giả giật mình, lùi lại một bước. Đoán đúng rồi, Triệu Vân bước ngang qua, lại một đạo phích thiên trảm từ trên trời giáng xuống. U Minh thao túng giả không dám cứng rắn chống đỡ, lại quay người độn đi. Hắn tuy tránh được đòn tuyệt sát, nhưng lại không thể tránh được kiếm uy. Trong bóng tối, huyết quang vẫn đỏ tươi như vậy. U Minh thao túng giả trúng kiếm ý, tại chỗ bị chém bay một cánh tay. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã sát phạt đến, vẫn là thiên diệt nguyên thần kiếm, như một đạo kim sắc kinh hồng, xé toạc thể phách của thao túng giả, trọng thương nguyên thần của hắn, đánh cho kẻ đó lại hóa thành một vũng máu. A, U Minh thao túng giả rít gào, định độn ra khỏi mảnh núi rừng này. Triệu Vân đương nhiên không cho hắn cơ hội, đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống, trưởng uy của hắn rộng lớn, không đợi trưởng ấn rơi xuống, núi non đã nứt ra, thao túng giả đứng trên đó bị áp bách đến tan rã máu thịt. Giống như một miếng bớt máu, in hẳn trên mặt đất đen kịt. Ngươi không diệt được ta. U Linh thao túng giả gầm lên, máu thịt hắn có ô quang lấp lánh. Sau đó, liền thấy một viên linh châu màu đen, từ bên trong bay vút ra, va chạm làm tan nát đại la trưởng uy. Ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn động lảo đảo, ánh mắt nhìn linh châu không khỏi trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Viên linh châu kia rất quỷ dị, lại ở trạng thái nửa pháp khí nửa bí thuật. À không đúng, bên trong nó còn ẩn chứa đạo tắc, quỷ mới biết tu luyện đạo gì. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, U Linh thao túng giả đã đứng dậy, ngay lập tức tạo lại hình người. Thấy hắn há miệng phun ra một đạo liệt diễm, thiêu đốt không gian biến dạng không chịu nổi, lại có thể hóa giải cả sát khí của Triệu Vân. Âm tuyệt tử hỏa. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Thật sự có loại lửa này sao? Vân Thương Tử cũng lẩm bẩm. U Linh thao túng giả gào thét dữ dội, liệt diễm hóa thành một biển lửa. Triệu Vân bị vây khốn trong đó, càng nhiều sát khí bị thiêu đốt, ngay cả bản nguyên cũng có thể bị nuốt chửng. Ngọn lửa tốt. Triệu Vân lật tay một kiếm chém đôi biển lửa, từ bên trong thoát ra. Đối mặt, liền đụng phải thao túng giả đang lao tới, tên đó lại mở ra con mắt thứ ba. Không phải đồng tử đặc biệt, mà là một loại bí pháp đặc biệt, có một đạo huyết quang chém ra, bỏ qua nhục thân trực tiếp tấn công nguyên thần. Triệu Vân không tránh, dứt khoát cứng rắn chống đỡ một đòn. Hắn không phải kẻ chịu thiệt, đã chịu công kích của đối phương, đương nhiên sẽ trả lại một kiếm. Vẫn là kiếm công kích nguyên thần. Chém vào thần hải đối phương, lại một lần nữa trọng thương nguyên thần. U Linh thao túng giả lê thân thể đầy máu, 3-2 bước leo lên trời. Thấy hắn hai tay chống trời, diễn hóa hạo vũ tinh thần. Lại có một vầng huyết nguyệt và huyết sắc thái dương điểm xuyết, uy áp khủng bố bỗng nhiên hiện ra. Tinh quang, nguyệt quang, thái dương quang, đều cường đại đến mức nghiền nát mọi thứ. Triệu Vân một kiếm cắm thẳng lên trời xanh, khuấy động kịch liệt. Cả hạo vũ tinh thiên rộng lớn, cứng đờ bị hắn khuấy nát thành từng mảnh. Chưa xong đâu. U Linh thao túng giả liều mạng, hai tay chắp lại, nhanh chóng bấm động ấn quyết. Theo ấn quyết dừng lại, toàn bộ hư không đều rung lên. Một đạo bát quái khổng lồ diễn hóa ra, có trận văn bố trí bên trong, lại còn kèm theo dị tượng, cùng đạo âm cổ xưa mà tịch mịch. Lại còn tinh thông thần thông của đạo gia. Vân Thương Tử ngạc nhiên một tiếng. Triệu Vân tuy cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn xông lên, một quyền đánh xuyên bát quái. Lần này, U Linh thao túng giả thật sự không đứng vững được nữa. Sau một bước loạn choạng, cả người lung lay, Triệu công tử hiểu ý, một đại suối bi thủ vung tới. Trường này cũng đủ mạnh mẽ, lại đánh cho thao túng giả thành một đống bùn máu. Tiếng gào thét của U Linh thao túng giả là tiếng gầm thét phát ra từ sâu trong linh hồn. Sau đó, liền thấy viên linh châu nửa pháp khí nửa bí pháp kia xông thẳng lên trời, cuốn theo lực lượng cuồng bạo. Tránh ra! Vân Thương Tử vội vàng nói. Ta độn! Triệu Vân một bước vượt qua hư không. Cùng lúc đó, linh châu ầm ầm nổ tung, cũng như tiên vương kiếm trước đó, giống như một vầng thái dương lớn, nổ thành vạn đạo quang mang, lực lượng tuyệt diệt càn quét, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, che phủ hư không. Hai tiếng hộc máu là một trên một dưới. Triệu Vân tuy tránh được linh châu tự bạo, nhưng cũng bị nổ tàn phế, chỉ còn lại nửa thân thể. Thao túng giả rơi xuống, cũng chỉ còn lại nửa bên người, hứng chịu phản vệ kinh khủng từ linh châu tự bạo. Thế này mà vẫn chưa chết. Thấy Triệu Vân lung lay giữa hư không, U Linh thao túng giả đầy vẻ kinh hãi. Linh châu của hắn không phải là pháp khí tầm thường, lại không thể nổ chết một tên động hư cảnh. Còn có gì để dựa dẫm nữa không? Trong hư không, truyền đến lời nói lạnh lẽo, tịch mịch. Triệu công tử đứng vững, bàn tay năm ngón to lớn che phủ xuống. U Linh thao túng giả muốn độn đi, nhưng bị nghiền nát thể phách, ầm một tiếng quỳ xuống đất. A, mặc cho hắn thi triển pháp thuật thế nào, điều động tiên lực ra sao, cũng không thể chống đỡ nổi trưởng này. Cũng không đợi hắn kịp lấy lại sức, đã bị thu vào Thiên Vũ Tiên Lô, xét thấy tên này thủ đoạn không tầm thường, Triệu Vân còn ra chỉ lên tiên lô hàng trăm đạo phù chú, dùng Hạo Thiên ấn và Phệ Tiên đao trấn áp. Ầm, ầm, loảng xoảng. Trong lò tiếng vang không ngừng, là thao túng giả đang va chạm. Điều đáng tiếc là, giờ đây hắn đã không còn lực lượng phá phong ấn. Cứu ta! Một tiếng kêu cứu của hắn, là tử lệnh đối với đại quân U Linh. Nói đến đại quân U Linh, đã từ bốn phương tám hướng sát phạt lên mảnh đất này, cũng như từng tôn khôi lỗi, lao về phía Triệu Vân mà đến. Đó không phải một hai tên, đó là một biển người đen kịt, đông nghịt. Đánh chết cho ta! Triệu Vân hóa ra một đám lớn phân thân, cũng rời ra một loạt chu tiên nỏ. Các phân thân khá là hiểu chuyện, đứng bốn phía, canh giữ trước xe chu tiên nỏ. Nói đánh là đánh, chu tiên nỏ vạn tiễn cùng bắn, điên cuồng oanh tạc bốn phương, những con U Linh xung phong phía trước, từng mảnh ngã xuống. Đó là một cảnh tượng đẫm máu, nhuộm đỏ cả mặt đất đen kịt. Ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ tốt. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, lấy ra một đời bột đá. Xong xuôi, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Lô đều bị bột đá phủ kín, khí tức sinh linh bị cách tuyệt, vĩnh hằng giới đương nhiên không bài xích, tiên lô bị ném vào trong đó, U Linh thao túng giả bị nhốt bên trong, đương nhiên cũng theo vào, tuy vẫn đang va chạm, nhưng khó phá vỡ phong ấn. Hắn vừa vào trong, lạc ấn khống chế U Linh, đương nhiên cũng bị che chắn. Nhìn đại quân U Linh đang xông tới, giữa trán mỗi con đều không còn thấy lạc ấn, không có lạc ấn khống chế, chúng cũng lập tức mất đi tinh khí thần, đều biết sợ hãi, không còn điên cuồng như trước, ngược lại như thủy triều rút, từng mảng thối lui, trốn chạy về bốn phương. Trước khi rời đi, ánh mắt chúng nhìn Triệu Vân, vẫn tràn đầy kiêng kỵ. Tên tiểu tử này rất mạnh, rất đáng sợ, lại có thể đánh phế cả chủ nhân của chúng. U Linh đại quân đã rút lui, Triệu Vân gắng gượng chống đỡ một hơi, cuối cùng cũng tan hết sức lực. Bước chân không vững, ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ. Trận chiến hôm nay vô cùng thảm khốc, hắn đã hứng chịu sự vây công của U Linh đại quân, bị hai món tiên vương pháp khí oanh tạc, lại còn giao chiến với kẻ điều khiển U Linh, thực sự không thể đứng vững được nữa. Hắn ngã xuống cũng không sao, nhưng một loạt phân thân đã hóa ra cũng lần lượt tan biến. Giờ phút này, nếu U Linh đại quân lại có thêm một đợt xung phong nữa, hắn hôm nay ắt hẳn phải chết. Mau chóng trị thương. Vân Thương Tử phiêu ra, nhập vào Hạo Thiên ấn. Lơ lửng quanh Triệu Vân, để bảo vệ. Lại có Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng chạy ra, mỗi thứ chấn giữ một phương. Triệu Vân phun ra một bãi máu đen, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với việc tiên vương pháp khí tự bạo, điều khiến hắn khó chịu nhất vẫn là luồng khí đen trong trận pháp chu sát lúc trước, quá đỗi quỷ dị, không chỉ làm tổn thương nhục thân mà còn trọng thương bản mệnh nguyên thần của hắn. Bởi vậy, việc hắn tự bạo tiên vương kiếm là một lựa chọn rất sáng suốt, nếu chậm thêm vài khoảnh khắc nữa, dù không bị sát trận chu diệt, cũng sẽ bị những luồng khí đen kia xé nát thành thịt nát xương tan. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm vang lên, tàn thân của Triệu Vân đang được tái tạo. Hắn tuy bị thương nặng, nhưng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn là câu nói năm đó, mỗi khi đứng trước lằn danh sinh tử, hắn đều vô cùng cảm ơn Nguyệt Thần. Những nền tảng vững chắc đã được tôi luyện ở phàm gian đều là nội tình hùng hậu của hắn. Thay vào đó là tu sĩ cùng cảnh giới khác, e rằng đã sớm hồn về cửu u rồi. Ngươi đúng là đồ gây họa mà. Đây là lời nhận xét của Vân Thương Tử về Triệu Công Tử. Kể ra thì, từ khi hắn được cứu khỏi di tích viễn cổ, đi đến đâu là có tai ương đến đó, mỗi lần đều kinh khủng hơn lần trước, không lượn lờ vài vòng bên bờ vực sinh tử thì cũng phụ mất mệnh cách thiên sát cô tinh của hắn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này dường như thực sự mang đại vận. Không chỉ một lần thoát chết, đây chính là dấu hiệu của đại khí vận. Sẽ là một cây đại thụ, Vân Thương Tử nói với giọng điệu tâm trường. Đợi vĩnh hằng tiên thể nghịch thiên quật khởi, hắn có thể được nhờ một chút, có thể ngồi dưới tán cây hóng mát. Triệu Vân tĩnh lặng như bàn thạch, như lão tăng nhập định, dần dần ổn định khí tức. Dưới sự vận chuyển của trường sinh quyết, thể phách đẫm máu được tẩy luyện mạnh mẽ, giống như niết bàn, trọng sinh giữa tai ương. A, bên ngoài bình lặng, nhưng trong vĩnh hằng giới tiếng gào thét lại không ngừng, là kẻ điều khiển U Linh, bị phong ấn rồi mà còn không chịu an phận, một đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Đây là cái hố lớn do chính hắn tự đào, vậy mà lại tự chôn mình vào đó. Vốn dĩ là một ván cờ chết, vậy mà lại bị tiểu bối kia làm cho sống dậy, không những không giành được tạo hóa, hắn còn trở thành tù nhân. Giết ta! Tiếng gào thét của hắn là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Ngay cả đến giờ phút này, hắn vẫn còn đang triệu hoán U Linh đại quân của mình. Không cần nhiều, chỉ cần thêm một đợt xung phong nữa, là có thể diệt vĩnh hằng tiên thể. Ai ngờ, thiên vũ tiên lô đã được phủ đầy bột đá, còn bình phong vĩnh hằng giới thì lại ngăn cách cảm ứng giữa các lạc ấn. Hắn gào thét vang dội như vậy, cũng chẳng có tác dụng gì, U Linh đại quân đã cắt đứt liên lạc với hắn rồi. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới tỉnh lại. Có lẽ vì bị thương quá nặng, vết thương cũng chỉ mới lành được 6 phần. Hắn độn nhập vào vĩnh hằng giới, đứng trước thiên vũ tiên lô. Có giỏi thì thả ta ra ngoài, giao chiến 800 hiệp nữa. Kẻ điều khiển U Linh giận dữ gào thét. Lão đạo, có thể nhìn ra đây là tàn hồn tà niệm của mạch nào không? Triệu công tử làm ngơ kẻ điều khiển U Linh, nhìn về phía Vân Thương Tử. Chắc là Lạc Nhật thần giáo. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Anh hùng sở kiến lực đồng. Triệu Vân đút tay, đi vòng quanh tiên lô. Ánh mặt trời huyết sắc mà kẻ điều khiển U Linh sử dụng trước đây, hắn từng thấy không chỉ một lần, đó là bí pháp trấn giáo của Lạc Nhật thần giáo. Điều khiến hắn bất ngờ là, người của Lạc Nhật thần giáo lại thông hiểu thiên phú bát quái của đạo gia. Oan gia ngõ hẹp. Vân Thương Tử khẽ thở dài. Trước đây ở bên ngoài, bọn họ bị Lạc Nhật thần giáo làm cho sống dở chết dở. Giờ đến hắc động, vậy mà lại đụng phải người của Lạc Nhật thần giáo. À không đúng, phải nói là tàn hồn tà niệm, hơn nữa còn xuất chúng. Không chỉ thông hiểu đạo gia thần thông, còn dung hợp cả máu của đạo thể. Đã là nhân tài của Lạc Nhật thần giáo, Triệu Vân đương nhiên sẽ không nương tay. Theo tâm quyết của hắn mặc niệm, tiên lô khẽ rung lên, trong lò bùng lên ngọn lửa vàng rực. Đó là nguyên thần hỏa của hắn, muốn luyện hóa tàn hồn tà niệm này, đương nhiên, cũng là muốn luyện ra vĩnh hằng đạo huyết. Lại là một trận tạo hóa. Vân Thương Tử tặc lưỡi một tiếng. Mấy mạch truyền thừa chi nhánh của vĩnh hằng, có thể dung hợp lẫn nhau, cứ như vĩnh hằng tiên thể, có thể dung hợp máu của vĩnh hằng đạo thể, đối với việc bản nguyên phục hồi, đối với việc gia trì huyết thống, đều có những lợi ích không ngờ. Tính ra thì, đây chẳng phải là một cơ duyên sao? A, kẻ điều khiển U Linh kêu gào thảm thiết. Khí huyết ô chọc từng chút một bị luyện hóa. Triệu Vân không có chút thương xót nào, sau nguyên thần chi hỏa lại ra chỉ thêm lôi điện đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, lạc ấn trên mi tâm của kẻ điều khiển vỡ nát, là bị lôi điện cưỡng ép đánh tan. Giờ phút này, dù có thả tên này ra ngoài, U Linh đại quân cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của hắn nữa. Chỉ riêng việc này thôi, các U Linh cũng nên cảm ơn Triệu công tử, nếu không phải vĩnh hằng tiên thể đột nhiên nhúng tay vào, chúng vẫn sẽ là những con rối. Dù có thần trí, vẫn sẽ bị nô dịch hết đời này sang đời khác. Ra đây cho ta, Triệu Vân một tay thỏ vào tiên lô, từ trong cơ thể kẻ điều khiển U Linh bắt ra một đạo hỏa diễm. Đó là âm tuyệt tử hỏa, là một loại hỏa diễm tương đối quỷ dị, rõ ràng là lửa, nhưng lại toàn thân toát ra một luồng ý lạnh lẽo. Khi trước chịu nó công kích, hắn còn không phân biệt được là thiêu đốt hay đóng băng. Nói một câu, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thấy âm tuyệt tử hỏa bị bắt ra, hỗn thiên hỏa nhanh nhảu chạy tới. Tên này rất kích động và hưng phấn, Long Uyên có binh khí để ăn, tiên lôi có tia chớp để nuốt, cùng là bảo bối nhỏ của chủ nhân, cũng phải cho nó một bữa no bụng chứ, Âm tuyệt tử hỏa này không tồi. Của ngươi đấy. Triệu Vân luyện hóa âm tuyệt tử hỏa, tiện tay đưa cho hỗn thiên hỏa. Hỗn thiên hỏa rất tự giác, cuốn lấy âm tuyệt tử hỏa rồi biến mất tăm. Tiền bối đi đường bình an. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, một trưởng vỗ lên tiên lô, nguyên thần hỏa màu vàng bùng cháy dữ dội, đó là sự khô héo đến tận cùng. Kẻ điều khiển U Linh kêu gào thảm thiết, thân thể từng tấc một bị luyện hóa, hắn chết trong uất ức và buồn bã, ẩn mình trong hắc động không gian vô số năm tháng, đến cuối cùng lại chết trong tay một tiểu bối. Cùng với từng luồng khí niệm đen tối dần dần tiêu tán, một sợi máu vàng óng ánh, từ từ hiện ra, tuy chỉ có một sợi, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, một luồng sinh linh khí tràn trề phả vào mặt. Đó chính là máu của Vĩnh Hằng Đạo Thể. Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng, bản nguyên huyết mạch của hắn đang sao động. Hắn không lập tức dung hợp, vẫn dùng nguyên thần hỏa để tôi luyện, đạo huyết tuy đã luyện ra, nhưng vẫn còn tạp chất sót lại, làm cho sợi máu vàng óng này trở nên loang lổ, phải luyện đến mức tinh túy nhất mới có thể dung hợp. Ngươi lại nhặt được bảo bối rồi, Vân Thương Tử phiêu ra khỏi Hạo Thiên Ấn. Triệu Vân chỉ cười một tiếng, an tâm luyện hóa tạp chất. Máu của Vĩnh Hằng Đạo Thể, chẳng phải là bảo bối sao? Nghĩ đến Tiên Vương Kiếm đã tự bạo, lòng hắn cũng thấy cân bằng hơn nhiều. Nếu cứ phải nói về giá trị, Tiên Vương pháp khí xa xa không thể sánh bằng Vĩnh Hằng bản nguyên huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.